Thế nhưng nghĩ tới ở bên trong thì có thể ở gần các ấu tể khác. Những ấu tể biết bơi cũng có thể nhảy xuống hồ chơi đùa với ấu tể nhân ngư. Bé sẽ không đến mức quá cô đơn. Vì thế Tạ Loan liền quyết định xây dựng một bể bơi trong nhà. Dọn hết những thứ cần thiết qua tòa nhà mới. Tạ Loan cùng nhân viên bắt đầu chuyển ấu tể qua phòng mới. Đổi tới một hoàn cảnh mới đẹp hơn, thoải mái hơn. Nhóm ấu tể lúc được đưa vào phòng mới đều ngẩng đầu, có chút tò mò quan sát xung quanh. Ở góc phải đại sảnh là một cái kệ chim bằng gỗ mà Tạ Loan đặc biệt tìm công tượng chế tác. Nó có 3 tầng, từ tầng cao nhất có thể chui vào các phòng nhỏ. Sau đó là vài món đồ có tạo hình bất đồng, có xích đu cùng cầu tuột. Thuận tiện Tạ Loan còn bảo người ta làm cả giường nhúng cùng bập bênh. Có những món đồ chơi này, ấu tể trong phân hội cũng không lo nhàm chán. Khu vui chơi thì tạm thời không đủ điều kiện, Tạ Loan chỉ có thể thiết kế những trò chơi gia đình đơn giản ở địa cầu. Thích phòng mới không? Tạ Loan dẫn hơn 10 ấu tể vào đại sảnh, ngồi xổm xuống vuốt ve hai cục bông ở gần mình nhất, ôn nhu nói, sau này tụi con sẽ ở đây. Ấu tể tháp kỳ lạp bị thanh niên vuốt ve liền phát ra tiếng kêu, đồng thời nhẹ nhàng đong đưa cái đuôi ngắn ngủn của mình như đáp đạp. Chưa từng thấy qua những món đồ chơi trong đại sảnh, mới đầu nhóm ấu tể vẫn không biết cách chơi, thế nhưng chơi đùa là thiên tính của ấu tể. Sau khi thăm dò thử nghiệm một hồi, nhóm ấu tể liền nắm bắt được cách chơi đùa, bắt đầu vui vẻ tự chơi với nhau. Ba bé chim béo cùng bay lên kệ gỗ, tựa hồ rất thích phần thông nhau giữa tầng 2 cùng tầng 3. Sau đó từ ấu tể khố đề dẫn đầu, ba bé ấu tể bắt đầu cùng nhau chui vào trong căn nhà gỗ ở tầng trên cùng. Lúc Tạ Loan nhìn qua, ba bé chim béo liền ló đầu ra. Ba cặp mắt đen lúng liếng cùng nhìn về phía anh, béo von chip chip vài tiếng. Tạ Loan hít mắt mỉm cười, sau đó tầm mắt chuyển về phía ấu tể mục tạp vẫn còn đứng bên cạnh. Ấu tể mục tạp có ngoại hình hung ác lạnh băng vẫn đứng im ở đó, đồng tử dựng thẳng đỏ tươi nhìn những ấu tể khác đang thăm dò những món đồ chơi mới. Tạ Loan đi tới trước mặt ấu tể mục tạp, nâng tay lên chạm vào cẳng tay sắc bén của bé, sau đó ngẩng đầu chăm chú nhìn sinh vật thoạt nhìn đặc biệt nguy hiểm này. Thanh niên đặt tay trên cẳng tay mình, phát hiện điểm này, ấu tể mục tạp lập tức co rụt cẳng tay về sau về chút, để phần sắc bén của cẳng tay không thể chạm vào tay thanh niên, sau đó mới dừng lại. Ni khắc, Tạ Loan gọi tên ấu tể, đồng thời chủ động vỗ nhẹ lên cẳng tay bé. Ni khắc là tên mà Tạ Loan đặt cho ấu tể mục tạp. Sau khi nghe vài lần, nó đã biết hai âm tiết này là gọi mình. Thấy thanh niên đi tới trước một đoạn rồi quay lại ngoác ngoác mình, ấu tể mục tạp lập tức ngoan ngoãn đi theo. Được đưa tới trước một cái xích đu lớn, ấu tể mục tạp không nhìn xích đu, đồng tử dựng thẳng vẫn đặt trên người thanh niên vừa gọi mình, đầu hơi cúi thấp. Chủng tộc mục tạp hơi khiếm khuyết trí tuệ nhưng không phải hoàn toàn không có. Tạ Loan chỉ chiếc xích đu cỡ lớn ở bên cạnh, vỗ vỗ nhẹ cẳng tay ấu tể mục tạp. Rất nhanh nó liền hiểu được Tạ Loan muốn mình tiếp xúc với thứ kia. Thế nhưng tiếp xúc thế nào? Ấu tể mục tạp dùng cẳng tay đụng đụng xích đu. Nó thấy thứ kia bị nó đụng vào thì bắt đầu lắc lư. Bảo bảo, con ngồi lên đây. Tạ Loan vỗ vỗ chiếc nệm có hình bán cầu, kiên nhẫn dạy ấu tể mục tạp ở trước mặt. Ấu tể mục tạp tiến tới gần xích đu, liếc nhìn những bảo mẫu khác đang chơi với ấu tể trên mấy chiếc xích đu gần đó. Nó cũng học theo, thử ngồi lên chiếc nệm hình bán cầu. Chiếc xích đu cỡ lớn này kỳ thực là đặc biệt chuẩn bị cho ấu tể mục tạp. Sau khi thấy ấu tể mục tạp thành công ngồi lên chiếc nệm bán cầu, anh bắt đầu đẩy nhẹ. Chiếc nệm bắt đầu dao động lắc lư, chưa từng trải qua cảm giác này. Đồng tử dựng thẳng đỏ tươi của ấu tể mục tạp có chút co rút, cổ họng phát ra tiếng kêu nhỏ, chứng minh bé rất thích. Tạ Loan thầm nghĩ, cũng khá yên lòng. Ấu tể mục tạp này kỳ thực cũng rất thích chơi đùa, chỉ là nó không biết chơi thế nào mà thôi, cần có người kiên nhẫn chỉ dạy nó. Sau khi làm quen hoàn cảnh mới, Hà Kỳ nhìn quanh một vòng, không khỏi cao hứng nói, tuy kém hơn những phân hội có danh tiếng nhưng khẳng định là tốt hơn những phân hội bảo dưỡng ấu tể bình thường. Những người khác nghe vậy liền đồng ý gật đầu. So với những phân hội bình thường,